Tu La Ma Đế, chương 328, Sơn Cùng Thủy Tận, khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo hướng về Hàn Phi Hỏa đánh tới, mà Ám Văn Báo cũng bén nhạy bắt được cơ hội này. Bỗng nhiên hướng về Thạch Hạo bổ nhào tập mà đi, Hàn Phi Hỏa đương nhiên sẽ không khách khí, cũng là song trưởng tề phách, đánh phía Thạch Hạo không sợ, Bát Cực Liệt Hỏa quyền phát động, trực tiếp đem lực lượng bộc phát gấp 3, một quyền đánh phía Ám Văn Báo, một quyền đánh phía Hàn Phi Hỏa, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Hàn Phi Hỏa đều không lời có thể nói, ngươi lấy một địch hai, đây là thế nào dũng khí? Thạch Hạo cười một tiếng, tư, trong không khí đến đây dương động lên lôi đình chi quang. Cái gì? Hàn Phi Hỏa quá sợ hãi. Lôi đình chi lực, Thạch Hạo làm sao có thể nắm giữ lôi đình chi lực? Chẳng lẽ, gia hỏa này cũng là hai cái linh căn? Hắn nắm giữ thủy hỏa hai cái linh căn, cái kia đã trải qua đáng quý, đều là tiến công lợi khí. Có thể Thạch Hạo là lôi, hỏa hai cái linh căn, dù là chỉ có được một đạo lôi linh căn, cái kia cũng không thể so với hắn hai cái linh căn kém. Đây chính là lôi linh căn, có thể nói là thế gian lực công kích cực kỳ cường đại. Lôi đình một khi đánh ra, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng trốn tránh đến mất. Bởi vậy, Hàn Phi Hỏa đành phải đem thủy nguyên tố thu hồi lại, hóa thành phòng ngự chi thuẫn, nhưng hỏa nguyên tố như cũ đánh ra, hóa thành một cái đáng sợ lửa trường. Một bên khác, Ám Văn Báo phản ứng càng nhanh, thân thể trở nên càng thêm u ám, giống như thành một cái lỗ đen tựa như, a, hắc ám thuộc tính. Thạch Hạo đều có chút kinh ngạc, hắc ám thuộc tính đối ứng ám linh căn, cũng là dị linh căn, hiếm thấy vô cùng. Phải biết, Ám Văn Báo mặc dù lấy ám làm tên, nhưng cơ hồ không có một đầu Ám Văn Báo nắm giữ hắc ám thuộc tính. Cái này một đầu lại là một ngoại lệ, để hắn đều là tiểu tiểu kinh ngạc một chút. Hắc ám thuộc tính tác dụng là, oanh, lôi đình dương động, lại toàn bộ bị Ám Văn Báo thân thể thôn phệ, không có tạo thành một tia tổn thương. Bất quá, hấp thu nhiều như vậy lôi đình về sau, Ám Văn Báo thân thể cũng một lần nữa trở nên ngưng thực lên. Hiển nhiên, nó hấp thu công kích lượng cũng là không nhiều. Nếu như lúc này Thạch Hạo bổ khuyết thêm một quyền, nó liền không thể dễ dàng như vậy hấp thu. Oanh, Ám Văn Báo đánh tới, vung móng đánh quét, Thạch Hạo dương quyền ngạnh kháng, bành, nắm đấm cùng chân kích đụng, tạo thành một cái tiểu tiểu năng lượng cầu, sau đó cấp tốc bành trướng, nổ tung, bành, Ám Văn Báo liền bị đẩy lui trở về. Nhưng Thạch Hạo cũng là quá chừng, hướng lui về phía sau đến càng nhiều. Lúc này, Hàn Phi Hỏa cũng giết tới, hắn lấy thủy nguyên tố đỡ được lôi đình công kích. Một trường vỗ ra bên trong, chính là Thạch Hạo phòng ngự suy yếu nhất thời điểm. Oanh, hỏa diễm chụp tới, Thạch Hạo cười một tiếng, rút ra ám nguyên tố. Lập tức, trước người hắn tạo thành một cái như lỗ đen mặt. Ta, thao, Hàn Phi Hỏa một trường vỗ đến, lại là đánh vào cái này trên mặt, lập tức liền hõm vào, làm hắn mạnh tay hiện thời. Đã trải qua đã mất đi hỏa diễm gia trì, lực lượng cũng suy yếu rất nhiều, lại không cái uy hiếp gì. Ám linh căn, Hàn Phi Hỏa run giọng nói. Đến tận đây, Thạch Hạo đã trải qua cho thấy ba loại linh căn thuộc tính. Mà trừ hỏa linh căn coi như bình thường bên ngoài, ám linh căn, lôi linh căn đều là hiếm thấy vô cùng. Cái này xuất hiện một loại đều là vô cùng đến yêu thích. Huống chi cả hai đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Lão thiên gia, quá hậu ái, hiu hiu hiu, đúng lúc này, Thạch Hạo cũng dịch động lên huyết ảnh kiếm hướng về Hàn Phi Hỏa đánh tới. Hiện tại đồng dạng là đối phương phòng ngự bạc nhược thời điểm. Hàn Phi Hỏa vội vàng né tránh, ngăn cản, lộ ra vô cùng chật vật, bởi vì hắn kết luận dưới một kích này đi, Thạch Hạo dù là không bị trọng thương, cũng phải nhận vết thương nhẹ. Như thế nào còn có thể phát động như thế phản kích mãnh liệt đâu này? Ngang, Ám Văn Báo lại muốn xông lên, Thạch Hạo lại là mở trừng hai mắt, chẳng những phóng xuất ra đáng sợ đạo ý, còn có hai đạo ánh sáng trụ oanh ra. Ám Văn Báo lập tức bị chấn nhiếp rồi. Không chỉ là bởi vì Thạch Hạo lăng lệ đạo ý, còn có Quang Nguyên Tố quan hệ. Quang ám đối lập, Quang Nguyên Tố đối với ám Nguyên Tố đến nói. Có được cường đại khắc chế hiệu quả. Mẹ nó, Hàn Phi Hỏa muốn điên rồi. Thạch Hạo thế mà vận dụng loại thứ tư nguyên tố lực lượng. Hơn nữa lại là dị linh căn. Ngươi không phải người, hắn hoảng sợ nói. Thạch Hạo liền không vui. Ta lớn lên đẹp như thế, ngươi lại còn nói ta không phải người. Hắn giết tới, song quyền vung ra bên trong, tràn đầy thiên hàn ý xâm nhập, quyền phong lên nhưng lại mang theo một tầng kim quang. Hàn Phi Hỏa hoàn toàn chết lặng, đây cũng là hai loại nguyên tố lực lượng a, trời ạ. Đây là một cái như thế nào quái vật, nhưng công kích đánh tới, hắn nhưng lại không thể không ngăn cản. Oanh, oanh, oanh. Hắn bị Thạch Hạo hoàn toàn áp chế, đối phương tầng tầng lớp lớp nguyên tố lực lượng để hắn mệt mỏi ngăn cản. Mà tại nhật cấp cao giai vũ kỹ bạo phát xuống, hắn về mặt sức mạnh cũng là rơi vào hạ phong, còn có huyết ảnh kiếm tận dụng mọi thứ, để hắn khó chịu vô cùng. Mấu chốt là, Ám Văn Báo thế mà lựa chọn ngồi bàng quan. Không có chút nào giáp công Thạch Hạo ý tứ, để hắn gần như tuyệt vọng. Hắn lần đầu sinh ra như thế bất lực cảm giác, chính mình thật sự là bốn đại thiên tài một trong sao. Hắn lấy ra binh khí, trong tay cầm kiếm, rốt cục hơi có một điểm cảm giác an toàn. Nhưng mà, Thạch Hạo lấy ra cửu trọng sơn, đạo ý dương động, mang tới cảm giác áp bách càng thêm. Hàn Phi Hỏa đều muốn khóc, sớm biết hắn liền không lấy ra binh khí tới. Đây không phải chính mình tìm tội chịu sao. Hắn rốt cuộc hiểu rõ khi đó thời Thái Viêm tâm tình. Nhưng ai để hắn là chủ động lấy ra binh khí? Chẳng lẽ hắn hiện tại thu kiếm, Thạch Hạo cũng sẽ thu đao sao? Cửu trọng sơn một khi quơ múa, kia thật là đáng sợ. 20 vạn cân nặng a, không nói bản thân sắc bén. Chỉ là cái này trọng lượng liền kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Hàn Phi Hỏa nào dám đón đỡ? Chỉ có không ngừng lùi lại phần, nhưng tại xuyên vân bộ phía dưới, hắn tại sao cùng Thạch Hạo so tốc độ, hắn nhanh, Thạch Hạo càng nhanh, đao đao đều là ở trước mặt hắn huy sái ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý ta thua rồi. Hàn Phi Hỏa lớn tiếng nói, từ đó về sau, ta sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện, nói ra câu nói này lúc, hắn tràn đầy khuất nhục, mất mặt a, Thạch Hạo bật cười. Ngươi muốn đoạt truyền thừa của ta, khẳng định vẫn ôm lấy diệt khẩu dự định, hiện tại đánh không lại ta, nói một câu cầu xin tha thứ mà nói liền nghĩ trốn qua một kiếp. Ngươi là coi ta đần độn, vẫn là chính mình đần độn. Hàn Phi Hỏa bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn phẫn nộ nói, ta thế nhưng là Hàn Lập Nhân thương yêu nhất cháu trai. Ngươi nếu làm tổn thương ta, không sợ gia gia của ta đem ngươi làm thịt sao? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi tin hay không, nếu như ta đem ngươi sở tác sở vi nói cho gia gia ngươi. Căn bản không cần ta xuất thủ, gia gia ngươi liền sẽ trước tiên đem ngươi đánh chết. Luận bối phận, Thạch Hạo thế nhưng là gia gia của hắn bối. Gia hỏa này thế mà đem chủ ý đánh tới gia gia thế hệ phân thượng. Hoàn toàn chính là khi sư diệt tổ. Hàn Lập Nhân khẳng định muốn thanh lý môn hộ, đánh giám, Hàn Phi Hỏa tự nhiên không tin, nhưng giờ này khắc này, cầu mong gì khác cứu không cửa, chỉ có thể cùng Thạch Hạo cùng chết. Ông, tâm hắn niệm khẽ động, đem chính mình hồn đảo tế ra tới, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi. Tại Bỉ Ngạn đến nói, hồn đảo chính là gần với hồn chủng tồn tại, một khi bị tổn thương, cái kia nhẹ thì cảnh giới trệ cạn. Nặng thì lùi lại, không phải vạn bất đắc dĩ. Không có người sẽ đem chi xem như thủ đoạn công kích đến vận dụng. Có thể Hàn Phi Hỏa hiện tại đã là sơn cùng thủy tận. Tự nhiên là có cái gì liền dùng cái gì. Cách chương.